Chỉ là về sau, Nhấp Ly cũng không vi phạm nguyện vọng của sư phó, không có trắng trợn giết chóc, chỉ là đại đáo một hồi, đem một đám cường giả Vũ Thần Tông toàn bộ đánh gục. Thế nhưng ngoài việc đó ra, hắn còn có thể làm gì khác? Sư phó vô pháp phục sinh. Bất quá ở kiếp này, hắn rốt cuộc có thể trọng sinh trở về, hoàn toàn thay đổi mọi việc. Nhấp Ly bước nhanh đi đến một cửa ngôi nhà tranh gõ nhẹ. Mời vào. Một giọng nói quen thuộc, êm ái từ trong vang lên. Nhấp Ly cất bước đi vào, chỉ thấy sư phó đang lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, gương mặt bình tĩnh, không nổi lên được một tia gợn sóng. Mỗi lần nhìn vào sư phó, Nhấp Ly chắc chắn sẽ có một loại cảm giác hư ảo không chân thật, phảng phất như không cảm ứng được sự hiện hữu của nàng vậy. Luôn cảm thấy sư phó giống như là một ảo ảnh, sau một khắc liền biến mất. Chỉ thấy Ứng Nguyệt Như mở mắt, khóe miệng toát ra một nụ cười nhạt nhạt nói: Người đã đến rồi, ngồi đi. Trong một khoảnh khắc, Nhấp Ly cảm giác được Ứng Nguyệt Như trước mắt giống như quay ngược thời gian, trở thành vị sư phụ kiếp trước của hắn. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tại trước mặt Ứng Nguyệt Như chậm chậm ngồi xếp bằng. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Nhấp Ly lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ lặng lặng ngồi nhìn sư phó cũng thỏa mãn. Ứng Nguyệt Như ánh mắt trong suốt nhìn xem Nhấp Ly, khẽ mỉm cười: Chuyện ta sắp kể, ngươi không cần nói cái gì. Có một số việc ngươi không nên biết, cho dù ngươi hỏi ta, ta cũng không nói cho ngươi. Chuyện ngươi nên biết, ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói. Nghe được lời của Ứng Nguyệt Như, Nhấp Ly không khỏi mỉm cười: Không biết việc gì mà Ứng tỷ tỷ muốn ta làm. Nhấp Ly nhớ tới kiếp trước, chính mình có vài lần gọi sư phó tỷ tỷ đều bị gõ đầu. Điệt đồ, dám gọi ta là Ứng tỷ tỷ, không quá tôn sư trọng đạo rồi. Ứng Nguyệt Như liền mắng nhẹ Nhấp Ly một tiếng, trên mặt lại có thêm dáng tươi cười không che giấu. Nhấp Ly lập tức sửng sốt, sau đó khiếp sợ nhìn Ứng Nguyệt Như. Một tiếng liệt đồ này làm cho Nhấp Ly giống như quay về kiếp trước. Loại cảm giác quen thuộc này khiến cho Nhấp Ly rất muốn khóc lớn một tiếng. Một đời kia, hắn lẻ loi một mình trải qua bao đau khổ chắc chờ. Chỉ đến khi gặp được sư phó thì cuộc sống mới có thể tốt hơn. Người có thể sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì ta có thể biết những điều này? Nhưng mà thiên diễn vốn là huyền diệu như vậy, có thể khám phá thời không, tính toán thiên mệnh. Mặc dù để làm được điều này, ta phải tiêu hao 50 năm tuổi thọ. Ứng Nguyệt Như cười nói: Người tại sao phải làm việc này? 50 năm tuổi thọ a? Nếu người hỏi ta, ta liền nói cho người biết, không phải tốt sao? Nhấp Ly đau lòng nhìn Ứng Nguyệt Như nói ra: Những gì ngươi nói cho ta biết lại kém xa so với những gì ta tính toán thấy được. Bởi vì ngươi là người trong cuộc, mà ta sử dụng thiên diễn để tính toán thì đã vượt xa những thứ ngươi biết. Ứng Nguyệt Như vừa nói vừa hiện lên khuôn mặt cười cười. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, căn cứ theo những gì ta tính toán thì việc tiếp theo mà ngươi muốn chính là tranh đoạt vị trí tông chủ Vũ Thần Tông. Sư phó quả thật nhìn ra được dã tâm mà hắn che giấu. Xác thực là sau khi vào Vũ Thần Tông thì mục tiêu mà Nhấp Ly nhắm đến chính là vị trí tông chủ. Chỉ khi hắn trở thành tông chủ thì mới không ai có thể uy hiếp được sư phó. Nhấp Ly sở dĩ hiện ra thiên phú kinh người, ngoại trừ muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện, còn để thực hiện mục tiêu khác của mình. Nhấp Ly quả thật không có thời gian để chờ đợi, hắn muốn ngay lập tức bắt đầu kế hoạch của mình. Đối với người khác thì việc trở thành tông chủ của Vũ Thần Tông đã là phi thường khó khăn, nhưng mà đối với Nhấp Ly mà nói, đó chỉ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch mà thôi, mà một bước này nhất định phải hoàn thành. Người muốn trở thành tông chủ, ta có thể đề cử cho người một người, nàng có thể trở thành trợ tá đắc lực cho ngươi. Ứng Nguyệt Như mỉm cười nhìn Nhấp Ly nói ra. Kỳ thật hiện tại trong nội tâm của nàng cũng đang phát sinh biến hóa. Từ sau khi diễn đoán thiên mệnh, nàng đột nhiên có thêm một tên đồ đệ, khiến cho nàng hiện tại vẫn không cách nào thích ứng loại cảm giác kỳ lạ. Ai? Sư muội ta, Long Vũ Âm. Ứng Nguyệt Như ánh mắt thâm thúy nhìn Nhấp Ly nói ra. Điều đó không có khả năng. Những người khác có thể, nhưng riêng Long Vũ Âm tuyệt không được. Ta nhìn thấy nàng trong lòng nhất định nổi sát khí. Nhấp Ly lắc đầu nói ra. Bởi vì nàng ta kiếp trước cùng ngươi, Long Ấn Thế Gia bức ta vào chỗ chết sao?